Ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ. Chương 23 giờ 23, Nguyệt Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối đã tới, Nham Giáp Quy dừng lại nghỉ ngơi. Rầm rầm rầm, Mục Lương gõ cửa phòng một cái. Mi Nôn, đi ra ăn bữa ăn tối. Ngươi trước ăn, ta không thấy ngon miệng. Thiếu nữ e lệ thanh âm từ gian phòng truyền đến. Mục Lương đứng ở cửa. Thanh âm không nhỏ lẩm bẩm. 14 tuổi thiếu nữ. Sẽ không phải là đến rồi thanh xuân phản nghịch kỳ chứ. Lấy lều gỗ môn làm cửa phòng. Cách âm có thể tưởng tượng được. Bá, cửa phòng trong nháy mắt bị kéo ra. Mi Nôn gò má đỏ bừng xuất hiện ở cửa. Trừng mắt con mắt màu xanh lam. Nàng hai tay chống nạnh. Giận trách, ta mới. Chỉ có, không phải phản nghịch chi. Là, không phải phản nghịch. Mục Lương đột nhiên có loại nuôi con gái cảm giác. Hắn cười khẽ búng một cái thiếu nữ cái chán. Ôn hòa nói. Mau tới đây ăn bữa cơm a. Lạp lạp lạp. Mi Nôn đột nhiên trợn tròn lấy hai mắt. Khiếp sợ nhìn hoàn toàn biến dạng đại sảnh. Đại sảnh không biết lúc nào. Nhiều một tấm chân cao tứ phương bàn. Cùng bốn cái băng ghế. Lúc này. Nồi thép mở đặt lên bàn ở giữa. Mặt đối mặt đã dọn xong chén gỗ đũa gỗ. Ngốc ngây ngô làm cái gì? Nhanh chóng qua đây ăn bữa cơm. Mục Lương lạnh nhạt vẫy vẫy tay. Những thứ này đều là ngươi buổi chiều làm. Mi Nôn ngơ ngác ngồi xuống. Nàng vuốt ve mặt bàn cùng băng ghế. Phát hiện cực kỳ trơn thuận. Kiêu ngạo bồn tắm thời điểm tiện tay liền làm. Mục Lương cho thiếu nữ múc canh thịt. Không thèm để ý nói. Cũng không thể vẫn ngồi chồm hổm lò sưởi vừa ăn đồ đạc a. Còn có đại bồn tắm. Mi Nôn kinh ngạc đến nhận việc điểm cắn phải đầu lưỡi. Để cho tiện chứa đựng thủy. Tắm, liền làm một cái đại bồn tắm. Mục Lương chỉ đại sảnh nơi hẻo lánh. Một cái kia cao cỡ nửa người đại bồn tắm. Lấy hắn bây giờ khí lực. Xử lý đầu gỗ phi thường ung dung. Quá khứ Mục Lương muốn một chút xíu gọt vụn gỗ. Hiện tại hắn xuống một đao liền khối lớn đầu gỗ văng tung tóe. Cái này cần chứa bao nhiêu thủy a? Mi Nôn không để ý tới ăn cái gì. Chạy lên trước nhìn, trang bị ngươi lớn nhỏ như vậy. Ít nhất có thể trang bị 10 cái. Mục Lương mấp máy miệng canh thịt. Mi Nôn thở dài, nhưng là không có thủy trang bị. Đợi chút nữa mưa thì tốt rồi. Mục Lương ngược lại là nhìn tương đối mở. Không có thủy phải đi huyết hồ từ đại bản doanh tìm thủy. Có thể dừng lại làm đại bản doanh địa phương. Nhất định là có nguồn nước. Cũng không biết lúc nào có thể trời mưa. Đã 17 ngày không có trời mưa. Mi Nôn ngồi trở lại mặt bàn. Nghĩ đến thân mình ở trên mùi thúi. Liền yêu thích canh thịt đều không tâm tình ăn. Mục Lương nhai thịt quay. Thúc giục. Ăn mau hết bữa cơm. Ta có đồ đạc cho ngươi. Là vật gì? Mi Nôn hiếu kỳ hỏi. Ăn xong sẽ biết. Mục Lương liếc mắt một cái thiếu nữ cái chén trong tay. Ta lập tức ăn xong. Mi Nôn một tay thịt quay. Một tay canh thịt. 10 phút không đến. Thiếu nữ liền đem bữa cơm ăn xong. Ta ăn xong rồi. Mi Nôn liếm khóe miệng một cái. Nháy con mắt màu xanh lam. Lay động tai thỏ, thiếu nữ bây giờ dáng dấp, tựa như tiểu cô nương cùng phụ thân muốn kẹo không có quá phân biệt. Mục Lương từ phía sau xuất ra bàn vẽ, đem tên là Gia Hương vẽ đưa tới. Hắn dặn dò, không thể sờ mặt ngoài vẽ, sẽ đem phía trên than củi phấn làm hoa. Đã biết, Mi Nôn hiếu kỳ tiếp nhận tay, bay qua chính diện đến xem, đập vào mắt đầu tiên mắt. Thiếu nữ con mắt màu xanh lam liền đột nhiên trừng lớn. Cái miệng nhỏ nhắn trương tròn. Bàn vẽ chung quen thuộc tràng cảnh. Trong nháy mắt bắn trúng thiếu nữ nội tâm. Thái thái. Đẹp. Mi Nôn mũi hơi lên men. Ánh mắt có điểm mơ hồ. Gia Hương. Đây là bức vẽ tên. Mục Lương đứng dậy sờ sờ thiếu nữ đầu. Đem không gian lưu cho nàng. Hắn cất bước ra khỏi đại sảnh. Đi tới sân, nhìn tối như mực một mảnh hoang dã. Thực sự là đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này, Mục Lương nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ tới chính mình xuyên Việt đến dị thế giới. May mắn gặp phải hiền lành thiếu nữ. Làm cho hắn không đến mức bị người cướp sạch không còn. Lại vứt xác hoang dã. Lại nghĩ tới nữ hài bằng lòng tin tưởng hắn cái này chung sống 6-7 ngày nhân. Hoàn nguyện ý với hắn đi. Mà Mục Lương có thể làm là tận lực lưu lại thiếu nữ mỹ hảo hồi ức. A gào, ô, đột nhiên, bình tĩnh buổi tối, vang lên một hồi hùng dũng tiếng sói chu, cũng cắt đứt Mục Lương trầm tư. Hắn theo thanh âm nhìn sang, xa xa chứng kiến liên tiếp điểm trắng đang nháy thước, tựa như tấm màn đen bao lên có điểm trắng ở hoa động. Mục Lương, nhanh tiến đến, Minon lo lắng khàn khàn tiếng truyền đến. Thiếu nữ thân ảnh đứng ở đại môn, dùng sức hướng hắn ngoắc tay. Làm sao vậy? Mục Lương nghi hoặc tiến lên, nhìn thiếu nữ phiếm hồng hai mắt. Mau vào, bên ngoài quá nguy hiểm. Minon sốt ruột đem Mục Lương lôi vào phòng trong, trở tay đem đại môn đóng lại. Nàng vội vã chạy đến lò sưởi bên, que củi lấy đi một ít, làm cho hỏa sót lại một chút ngọn lửa. Vù vù. Minon làm xong những thứ này, nhẹ thở ra một hơi, là bởi vì mới vừa sói chu sao? Mục Lương ôn hòa hỏi, hung thú Nguyệt Lang, rất nguy hiểm một đám hung thú. Minon hít mũi một cái, nàng mới vừa rồi còn bị một bức họa cảm động đến muốn khóc. Hiện tại lại bị Nguyệt Lang sợ đến tâm kinh đảm khiêu. Ngươi đã quên, chúng ta cũng có hung thú. Mục Lương buồn cười dậm chân. Ngao ô, nham giáp quy đưa ra cảnh cáo tiếng hô. A gào, ô, đêm tối xa xa, Nguyệt Lang đáp lại tiếng sói chu. A gào, ô, sau đó, tiếng sói chu trước khi đi lâm viễn. Nguyệt Lang đã ly khai mảnh khu vực này. Bọn họ đi, Minon kinh ngạc chớp ánh mắt. Mềm oặt tai thỏ chậm rãi dựng đứng. Đã đi rồi. Mục Lương cùng thuần dưỡng thú giao lưu nhiều, hiện tại đại khái hiểu được tiếng thú gào biểu đạt ý tứ. Dùng ngôn ngữ nhân loại tới phiên dịch chính là: nham giáp quy cảnh cáo Nguyệt Lang, cút ra khỏi địa bàn của ta. Nguyệt Lang cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đáp lại ngoan thoại: Nu, Pogo đi, hãy đợi đấy, đi là tốt rồi. Minon một lần nữa cây đuốc đốt đại. Nàng chậm chạp một giây, cảm giác mình có phải hay không đã quên cái gì. Đúng rồi, ta vẽ đâu? Minon mặt cười trắng nhợt, vội vàng nhìn quanh, ở mặt bàn chứng kiến vẽ phía sau mới. Chỉ có, yên tâm lại, vừa rồi, thiếu nữ lo lắng Mục Lương an toàn, đem vẽ vừa để xuống phải đi tìm hắn. Minon hướng Mục Lương xin giúp đỡ, vẽ muốn thế nào bảo tồn mới tốt. Đọng ở phòng ngươi trên tường thì tốt rồi. Mục Lương ôn hòa nói. Giúp ta treo. Minon hai tay giơ vẽ. Có điểm chân tay luống cuống. Đi, ta giúp ngươi. Mục Lương nhìn thiếu nữ như vậy quý giá bức họa này. Không hiểu có điểm khiến người ta sung sướng. Cách chương.